One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367. Tiền truy nã lần nữa đề thăng. Xin lỗi, phòng cứu thương không có thuốc tê. Hốt hoảng lục soát một lần. Kha Ba đặc biệt tuyệt vọng phát hiện, muốn khai đao phẫu thuật, dĩ nhiên không có thuốc tê. Ngươi là không phải cố ý. Các ngươi lớn như vậy hải quân yếu tắc, làm sao có thể không có thuốc tê đâu. Nami kém chút không khí tắt hơi. Đây quả thực là cái chuyện cười lớn. Robin cũng biểu thị tán thành. Một cái hải quân yếu tắc, chỉ có một nhi khoa bác sĩ, còn không có bất kỳ giải phẫu kinh nghiệm, ngay cả thuốc tê cũng không có. Thật khó cho các ngươi. Jonathan ngượng mặt đều đỏ. Loại chuyện như vậy xác thực cực kỳ xấu hổ. Zoro lại lắc đầu khoát tay áo, không có chuyện gì. Ngươi cứ nói đau đi. Không phải là không có thuốc tê sao? Vậy làm sao có thể? Không có thuốc tê liên tiếp lấy ra ngũ phát đạn. Zoro, ngươi có thể nấu ở sao? Không được, ta không đáp ứng. Nami so với chính mình thụ thương phẫu thuật còn gấp hơn trương. Nhưng là, lần nữa, xác nhận một lần. Cái này bên trong xác thực không có thuốc tê. Zoro không sao cả lắc đầu. Bắt đầu đi, đừng, nữa trì hoãn. Thực sự có thể chứ? Kha Ba đặc biệt cho tới bây giờ chưa thấy qua cứng như thế tức giận nam nhân. Nami gấp cũng sắp khóc. Thấy Zoro như vậy quật cường. Nami cắn răng gật đầu. Bắt đầu đi. Nami trợ giúp Zoro đem trên người cởi quần áo xuống tới. Chợt hai mắt một sáng. Nàng phát hiện Zoro giấu ở trên người xà hình khuyên tai. Một cái đoạt lấy chộp trong tay. Nami cũng không nói gì. Chỉ là hung hăng trợn mắt nhìn Zoro liếc mắt. Ai cũng nhận thức vật này. Chỉ có một người trên người có quá. Đó chính là hải tặc nữ đế Bowyer Hancock. Nami tuy là chưa thấy qua nữ đế. Thế nhưng trên đỉnh chi chiến thời điểm liên quan tới Zoro đưa tin Nami nhìn rất nhiều. Tự nhiên tinh tường Hancock lai lịch. Sợ Nami sinh khí. Zoro vội vàng giải thích Hancock là của ta một người bạn. Phải không? Như vậy xin hỏi, đến tột cùng là bằng hữu gì đâu? Cái này, Zoro sẽ không nói sao? Khuôn mặt nhất thời chợt đỏ bừng. Đổi thành người khác, tùy tiện nói hai câu là có thể lấp liếm cho qua. Có thể Zoro biểu hiện, ngay cả kẻ ngu cũng có thể nhìn ra. Hắn cùng Hancock nhất định có quan hệ. Có thể tuyệt không phải bằng hữu bình thường đơn giản như vậy. Người không trả lời ta cũng biết. Chắc là có thể lên giường cái loại này chứ. Chẳng ai nghĩ tới. Nami nói như thế hào phóng lớn mật. Lời như vậy cũng dám ngay trước ngoại nhân nói. Zoro muốn giải thích. Nami hừ lạnh một tiếng. Kỳ thực ta đã sớm đoán được. Hừ. Kha Ba đặc biệt ngươi còn đứng ngay đó làm gì. Còn không mau bắt đầu. Tốt nhất một đao đâm chết hắn. Nữ nhân. Rất dễ dàng lật úp bình giấm chua. Kỳ thực Nami cực kỳ thông minh đã sớm đoán được. Bất quá, nàng vẫn luôn đang lừa gạt chính mình. Tận lực không đi nói người nữ nhân này. Nhưng là, nhìn thấy Zoro trên người mang theo nữ đế gì đó. Nami tiểu vũ trụ vẫn là không nhịn được bạo phát. Phốc phốc, Kha Ba đặc biệt tay hoảng hốt. Mũi đao nhất thời lệch rồi vài phần. Kém chút không cần Zoro mệnh. Nami một tay lấy Kha Ba đặc biệt đẩy ra. Người thật muốn giết hắn đi à? Xin nhờ, có thể hay không hảo hảo phẫu thuật? Tuy là ngoài miệng nói hận không thể đâm chết Zoro, ai có thể đều nhìn ra. Nami tâm lý so với ai khác đều khẩn trương. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Kha Ba đặc biệt sợ vội vàng xin lỗi. Áy náy cũng sắp khóc. Bất quá Zoro vẫn như cũ lẳng lặng nằm ở trên giường. Không sao. Ở Zoro cổ vũ dưới, Kha Ba đặc biệt cũng không khẩn trương như vậy. Cuối cùng cũng thuận lợi đem viên đạn đều lấy ra ngoài. Mới thả lỏng một hơi, Kha Ba đặc biệt liền tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Đây là nàng lần đầu tiên làm cho phẫu thuật. Thực sự quá khẩn trương. May mắn Zoro không rên một tiếng. Cũng không còn trách hắn. Nếu là đổi thành người khác, nàng rất khó đưa tay thuật làm xong. Phỏng chừng nhân ra đánh chết cũng sẽ không để nàng phẫu thuật. bổn thủ bổn cước, không biết còn tưởng rằng nàng muốn giết người đây. Vù vù, chấm ngoặc kép, được không? Giải phẫu mới làm xong, đoàn người liền phát hiện, Zoro lại ngủ thiếp đi. Naberland yếu tắc không có tiếp tục đợi tiếp cần thiết. Nami để Phì Ba trên lưng Zoro lúc này ly khai đi dừng thuyền bến tàu. Còn như trên thuyền hải tặc gì đó, Jonathan đều còn nguyên trả lại cho đoàn người. Thẳng đến nhìn theo những người này ly khai yếu tắc, Jonathan cuối cùng cũng thả lỏng một hơi. Đã lâu chưa thấy qua mạnh mẽ như vậy nam nhân. Jessica từ phía sau đã đi tới, dòm dần dần biến mất trên mặt biển tu la thuyền hải tặc. Vẻ mặt sùng bái thở dài nói, làm sao, mỹ lệ Jessica nữ sĩ, chẳng lẽ đối với Roronoa Zoro động tâm đến đây đi? Ha ha, lão nam nhân cũng sẽ nổi máu ghen sao? Ta chính là động tâm, người có thể như thế nào đây? Có thể trở nên giống như hắn cường hãn sao? Jessica cố ý xông trượng phu trêu ghẹo nói. Thấy Jonathan quả nhiên sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên là sinh khí. Jessica cười cười, đem thân thể nhẹ nhàng tựa ở Jonathan trên vai. May mắn ngươi tiền trạch để cho hắn chạy thoát, bằng không cả tòa yếu tắc đều sẽ bị hủy diệt. Cường hãn nam nhân, tuy là khiến người ta hưng phấn, nhưng là thành thục chững chạc nam nhân mới chỉ có càng khiến người ta cảm thấy an tâm. Chỉ ít người bảo vệ yếu tắc, bảo trụ yếu tắc. Jonathan tự giễu cười cười, thần tình nhất thời trở nên cô đơn rất nhiều. Để hải tặc quang minh tránh đại ly khai, chỉ có thể chứng minh sự vô năng của mình. Jonathan cũng là hết cách rồi, coi như liều lên hết thảy yếu tắc hải quân tính mệnh, cũng không giữ được Zoro. Trở lại phòng làm việc về sau, Jonathan suy nghĩ một chút, vẫn là bấm Akainu điện thoại. Akainu hiển nhiên sớm có sở liệu, cũng không có quá kinh ngạc, chỉ là nhàn nhạt đáp một câu, không cần để ở trong lòng. Đúng rồi, còn có một việc, nữ đế Bowyer Hancock cùng Zoro quan hệ không tầm thường. Do dự một chút, Jonathan hay là đem chuyện này cũng nói cho Akainu. Điện thoại trùng một bên kia, Akainu trầm mặc một hồi, dùng sức hút một cái xì gà, gật đầu lia lịa, lão bằng hữu, cảm ơn ngươi cung cấp rất trọng yếu tình báo. Lập tức triệu tập bản bộ tướng tá quan quân đến phòng họp họp. Không đợi đem điện thoại trùng quăng ra, Akainu liền xoay người xông bên người phó tướng phân phó. Jonathan vừa định hỏi Akainu sẽ làm như thế nào, điện thoại trùng đã cúp. Jonathan ước chừng ngẩn hồi lâu, một cỗ dự cảm bất tường mơ hồ ở trong lòng sôi trào. Akainu tính cách cùng thủ đoạn, hắn quá hiểu, lúc này đây, Akainu nhất định sẽ đối với nữ đế hạ thủ. Đại náo móc trấn, sông sáo Naberland, ở nơi này hai cái địa phương, Zoro đều đại khai sát giới, thậm chí còn hướng bình dân hạ thủ. Tổng bộ hải quân phi thường tức giận, tương ứng Zoro đoàn người tiền truy nã lần nữa đề thăng. Zoro tiền truy nã 3,58 triệu berry, cùng kít giống nhau, bị chính phủ coi là tuyệt đối không thể tha thứ một loại người. Nami 10 triệu berry, Châu Châu 8 triệu berry, Dạ Kiêu 2,80 triệu berry, Nico Robin 80 triệu berry, Trị Lạc nữ hải quân Tina 1,20 triệu berry, đầu bếp Phì Ba 30 triệu berry. Tiền truy nã lại đề cao, hải quân cuối cùng cũng làm điểm nên làm sự tình. Tùy ý nhìn lướt qua nhất mới treo giải thưởng lệnh truy nã, Zoro vẻ mặt hưng phấn nở nụ cười. Thân là hải tặc, tiền truy nã bị đề cao cũng liền biểu thị hải quân kế tiếp càng ngày càng coi trọng chính mình. Đối với lần này, Zoro chỉ biết càng cao hứng hơn. Còn như nói hắn tự tiện giết bình dân, Zoro cũng không hối hận. Robin lẳng lặng nhìn Zoro, tâm lý một hồi tự trách. Nàng biết, vậy cũng là bởi vì nàng. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.